Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 824, Lima Lisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến nơi này có chuyện gì, Lim tiểu thư? Yuto gương mặt tràn đầy ý cười nhìn xem trước mắt tóc vàng thiếu nữ. Lima Lisa, thường gọi là Lim, là Ellen phụ tá, cũng là cựu thành viên của một nhóm lính đánh thuê Silver Gale. Nàng mặc lấy cùng váy nối thành một thể màu đỏ ngắn tay sáo trang, trên tay phủ lấy dài đến khuỷu tay bao tay, trên chân mặc chính là đến gối trường hoa, tuổi tác nhìn qua còn không đến 20 tuổi. Mặc dù không thể nghi ngờ là cái mỹ nhân, tại trên khí chất cùng dung mạo có chút thua kém Ellen một chút, bất quá cùng với nàng cái kia băng lãnh khuôn mặt đẹp so sánh, nàng cái kia không có phập phồng cảm xúc cùng thái độ lãnh đạm ngược lại càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trong đó đặc biệt để người chú ý chỗ có ba cái. Đầu tiên là cột vào đầu phía bên phải tự nhiên rũ xuống mộc mạc tóc vàng. Thứ yếu là kia đôi chỉ cần nhìn một chút liền có thể để cho người ta run lập cập vô tình hai mắt màu xanh lam. Đến nỗi điểm thứ ba, nhưng là mặc dù dung mạo của nàng cao, lại có một đôi cùng nàng tinh tế dáng người không quá tương xứng đầy đặn bộ ngực. Yuto nhịn không được nhìn chằm chằm trong quần áo cái kia hai nơi nở nang đầy đặn bộ vị. Vừa mới trải qua một trận mây mưa với Kiyohime sau, Yuto trên người quần áo có chút đơn bạc, chỉ mặc trên người một cái rộng lớn áo ngủ, lộ ra bên trong cường tráng thân thể, nguyệt qua thông qua cửa sổ đi vào gian phòng, đem Yuto dung mạo hoàn mỹ chiếu rọi, như đang tỏa sáng, băng lam con ngươi giống như bảo thạch phát sáng trong đêm. Một màn này để cho Lim gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, đối phương ánh mắt không chút nào che giấu, để cho nàng cảm giác toàn thân giống như bị nhìn sạch sành xanh một dạng. Nam nhân ưa thích xinh đẹp nữ nhân cũng đồng dạng ưa thích dễ nhìn nam nhân. Quảng cáo, đổi lại tình huống bình thường, nếu như phải bắt chuyện, ngươi sẽ chọn một cái nam nhân dễ nhìn cùng một cái nam nhân xấu xí, ngươi sẽ chọn ai? Đáp án quá dễ để đoán. Hắn đối với mình dung mạo rất tự tin. Yuto tự luyến thầm nghĩ. Bệ hạ ta có một chuyện muốn thỉnh cầu. Lấy lại tinh thần, Lim thần sắc có chút thẹn thùng nói. Có thỉnh cầu gì, mau nói ra. Ta đối với nữ nhân vẫn luôn rất tốt. Yuto nghe vậy cười nói, thỉnh bệ hạ có thể bỏ qua cho Ellen đại nhân ta. Ta có thể thay thế Ellen đại nhân hầu hạ bệ hạ. Lim cắn răng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, ngươi cùng Ellen đều là ta chiến lợi phẩm, ta muốn đối với các ngươi làm thế nào đó là ta quyền lợi. Hai người so với một người đều phải tốt, không phải sao? Yuto nghe vậy liền cười nói, nghe vậy Lim sắc mặt trắng bệch mặc dù đã đoán được kết quả này, nhưng nàng rất không cam lòng. Nàng cùng Ellen quan hệ rất tốt, thân như tỉ muội, nàng không muốn nhìn thấy Ellen bị đối phương vấy bẩn, cho nên nàng mới đến đây. Lim đối với dung mạo của mình rất tự tin, đặc biệt là tại dáng người phương diện, ngoại trừ cái kia tóc tím nữ ma thuật sư Violet bên ngoài, là không có người có thể cùng nàng so sánh. Nàng tin tưởng Yuto háo sắc như vậy, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra, đối phương là không có ý định bỏ qua cho Ellen. Quảng cáo, Yuto xoa cằm, nhìn xem Lim cái kia không cam lòng bộ dáng, chơi đùa tâm tư lại nổi lên, liền nói. Bất quá muốn ta không đụng tới Ellen cũng không phải không được. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, có thật không? Lim nghe vậy trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ không đi tìm Ellen. Đương nhiên, nếu như ngươi mỗi ngày có thể đem ta ép khô càng tốt như vậy ta liền không có dư sức đi quản Ellen. Yuto nhìn xem Lim cười nói, tốt, hy vọng bệ hạ giữ lời. Lim gật đầu, không chút do dự chút bỏ trên người trang phục một bộ ma quỷ thân thể xinh đẹp xuất hiện tại Yuto trước mắt. Yuto hai mắt tràn đầy lửa nóng không chút nào che giấu nhìn xem đối phương dáng người đầy đặn. Bị Yuto nhìn chằm chằm như vậy, Lim trong lòng vừa khẩn trương vừa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là vẫn lấy hết can đảm, hướng về phía Yuto đi tới cả người ngã vào trong lòng hắn. Bệ hạ, để ta hầu hạ ngài. Lim ngượng ngùng nhìn hắn nói, như vậy ta liền không khách khí. Yuto cười lớn, đem Lim bế lên, hướng về phía giường lớn đi tới. Quảng cáo, trong phòng không bao lâu liền vang lên một bản dễ nghe hòa tấu. Sáng ngày hôm sau, doanh trại bên trong một tòa nhà nhỏ, Tigre Vermont Von bá tước đúng không? Liền một cái Brun mà nói tên thật đúng là dài, là có cái gì điển cố sao? Cô Esu ngồi tại chủ vị nhìn xem đối diện tóc đỏ thanh niên tuấn tú ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi. Chỉ là kế thừa tổ tiên tên mà thôi, nếu như cảm thấy rất khó đọc mà nói, bảo ta Tigre liền tốt. Hắn nói ra chính mình quen thuộc nhất xưng hô, cái này bao nhiêu cũng là bởi vì Tigre vừa mắt hoặc Von bá tước cái này xưng hô sẽ luôn để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Như vậy ta cũng không nhiều lời, Von Bá Tước, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là đầu hàng, cùng ngươi lãnh thổ Alsace ở gần đây, từ bây giờ Alsace liền sẽ trở thành Auerbacher đế quốc thuộc địa, người dân cũng sẽ trở thành Auerbacher đế quốc hợp pháp công dân. Thứ hai, ngươi vẫn kiên quyết chống lại, chúng ta cũng sẽ giết chết ngươi, Alsace cũng sẽ trở thành chúng ta vật trong tay. Mặc kệ ngươi chọn cái nào, chúng ta sẽ không làm ra bất kỳ làm tổn hại tài sản nhân thân bách tính hành vi. Ngươi không có ý kiến chớ cách trương.